Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo thù cho ngươi rửa hận, Liễu Vô Tà cảm ơn Tuyết Y Lý Giải. Trở về a, ta cần bế quan một đoạn thời gian, lĩnh hội Phượng Hoàng chân thể huyền diệu. Tuyết Y nhẹ gật đầu, nói xong lên núi trang phương hướng bay đi. Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi xa sơn mạch lướt đi đến hai đạo nhân ảnh, chính là Hùng Vương cùng Hổ Vương, bọn họ tìm tới mặt khác đại yêu giải quyết trong cơ thể Thôi Tình Tố về sau. Thực lực tăng trưởng không ít, chủ nhân, hai đầu đại yêu rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân, cùng ta trở về sơn trang. Liễu Vô Tà lạnh giá nói, thả người nhảy lên, đuổi theo Tuyết Y bộ pháp, hai đầu đại yêu theo sát tại chủ nhân sau lưng. Một canh giờ sau, Tuyết Y trở về sơn trang, ngồi tại trong đại sảnh Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ vội vàng ra nghênh tiếp. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà cùng theo rơi xuống. Khi thấy hai đầu đại yêu một khắc này, Nam Cung Nghiêu Cơ đám người như lâm đại địch. Vô Tà, bọn họ làm sao cũng tiến vào? Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt cảnh giác mà hỏi, bọn họ đã bị ta thu phục, về sau để bọn họ trấn thủ tại sơn trang bên ngoài. Dám can đảm có người xâm nhập, trực tiếp giết không tha. Liễu Vô Tà chỉ vào hai đầu đại yêu nói, nghe đến Liễu Vô Tà thu phục hai đầu yêu vương, mọi người giống như trong mộng đồng dạng, liền từ Lăng Tuyết trên mặt đều toát ra một tia vẻ không dám tin. Cái này hai đầu đại yêu thực lực không tầm thường, đổi lại đồng dạng thần vương ngũ trọng trước đến đều rất khó đem thuần phục. Phu quân là như thế nào làm đến? Ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn hướng Tuyết Y, phát hiện nàng cùng trước khi rời đi có chút không giống. Tuyết Y, ngươi đột phá đến thần vương cảnh. Nam Cung Nghiêu Cơ phát ra một tiếng kinh hô. Chương 3612, luyện chế thần đan. Những người khác ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Tuyết Y, lần này may mắn mà có Vô Tà, chúng ta liên thủ đối chiến hai đầu đại yêu, đem thuần phục, thời điểm chiến đấu có rõ ràng cảm ngộ, cho nên liền trở về chậm. Tuyết Y ngắn gọn nói, biết được Tuyết Y đột phá đến thần vương cảnh, ở đây mọi người hưng phấn không thôi, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có một tôn thuộc về mình thần vương cảnh. Trúc Sơn Chi bọn họ là hưng phấn nhất, có thần vương tọa trấn, tin tưởng không bao lâu, sơn trang liền sẽ cấp tốc phát triển. Mọi người trở lại đại sảnh, Liễu Vô Tà đem Hổ Vương cùng Hùng Vương đưa đến sơn trang bên ngoài. Không có mệnh lệnh, bọn họ không cho phép bước vào sơn trang. Vô Tà, cái này hai đầu đại yêu không có vấn đề à? Riêng phần mình ngồi xuống, Nam Cung Nghiêu Cơ hướng Liễu Vô Tà hỏi. Điện chủ yên tâm, bọn họ đã bị ta xóa đi ký ức, gieo xuống nô ấn, chỉ có thể nghe theo ta triệu hoán. Liễu Vô Tà biết bọn họ lo lắng cái gì, nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, mọi người cuối cùng yên lòng. Vô Tà, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Đúng dịp vụ khó làm không bột đố gột nên hồ. Nam Cung Nghiêu Cơ mặc dù năng lực quản lý rất mạnh, nhưng sơn trang hiện nay nhân viên thiếu thốn, tài nguyên có hạn, rất khó phát triển lớn mạnh. Lần này trở về ta chính là cùng các ngươi bàn bạc tiếp xuống phát triển. Chậm nhất mấy tháng, ta sẽ từ hạ thâm vực tiếp một nhóm lớn người đi lên. Các ngươi hiện tại muốn làm, không ngừng mở rộng sơn trang, tại hiện có cơ sở bên trên, mở rộng gấp 5 lần. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, nói ra chính mình kế hoạch tiếp theo. Vô Tà, ngươi có biện pháp để hạ tam vực người đi lên? Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Nam Cung Nghiêu Cơ kích động đứng lên. Hạ tam vực thiên thần điện có thể là hắn một tay chế tạo, nếu như có thể đem bọn họ dẫn tới, lấy hiện tại sơn trang quy mô xác thực không cách nào tiếp nhận. Ta đang suy nghĩ biện pháp, rất nhanh liền có kết quả, đến lúc đó ta sẽ thông báo điện chủ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, sự tình không có làm thỏa đáng phía trước hắn cũng không dám cam đoan, tất cả chỉ có thể chờ đợi Thần Thủy Tông thông tin. Tiếp xuống mấy ngày, Liễu Vô Tà một mực lưu tại sơn trang tham dự sơn trang kiến thiết, Tuyết Y thì là bế quan, mới vừa đột phá đến thần vương cảnh, cần thật tốt củng cố tu vi. Ba ngày sau, Liễu Vô Tà rời đi sơn trang, trở về thiên thần điện. Trước khi rời đi, lưu lại một nhóm lớn tài nguyên còn có đan dược, mở sơn trang đồng thời, cũng không thể trì hoãn tu luyện. Có hai đại yêu vương mỗi ngày vận chuyển núi đá, cây cối, sơn trang mở tốc độ thật nhanh. Vì gia tăng tiến độ, Liễu Vô Tà mệnh lệnh hai đại yêu vương tiến về sơn mạch triệu tập càng nhiều yêu tộc trước đến tương trợ. Ngắn ngủi mấy ngày, sơn trang quy mô làm lớn ra nhiều gấp 6 lần. Các loại cung điện, phòng ốc, diễn võ trường, phòng tu luyện, luyện đan thất, luyện khí thất giống như măng mùa xuân đồng dạng, không ngừng xuất hiện. Từ Lăng Tuyết lưu tại sơn trang, Liễu Vô Tà lẻ loi một mình về tới thiên thần điện, không có trở về Vọng Giang Phong mà là chạy thẳng tới Khê Lưu Cốc. Bây giờ thiên thần điện có thể để cho hắn người tin được không có mấy cái. Vân Thủy cho hắn danh sách, phía trên mặc dù ghi chép không ít danh tự, nhưng đại bộ phận hắn cũng không nhận ra. Khê Lưu Cốc vẫn như cũ, chỉ là thần dược viên cỏ dại rậm rạp, phí lão không tại, đoán chừng đi thần dược điện. Đi tới dược viên, đem bên trong cỏ dại thanh lý trống không, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà cuối cùng đem cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Trở về nhà tranh, ngồi tại trên ghế, nhàn nhã nhìn xem trước mặt dòng suối, không gian một cơn chấn động, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Liễu Vô Tà. Tiểu tử ngươi cuối cùng chịu cam lòng trở về, nhìn thấy Liễu Vô Tà ngồi tại trên ghế, Phí lão âm dương quái khí nói, tiểu tử gặp qua Phí lão. Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, hướng Phí lão thi cái lễ, trở về liền tốt, có rượu không? Phí lão phất phất tay, ra hiệu Liễu Vô Tà cùng hắn không cần khách khí như thế. Có, Liễu Vô Tà đem chuẩn bị xong rượu lấy ra, một già một trẻ tại bờ suối chảy thống khoái chè chén. Lần này trở về nhưng có tính toán gì? Qua ba lần rượu, Phí lão thả xuống bình rượu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, từ đầu đến cuối, Phí lão không có hỏi Liễu Vô Tà khoảng thời gian này đi nơi nào. Phát sinh cái gì, trái ngược với đối đãi ván bối của mình, hỏi thăm hắn tiếp xuống phát triển, cái này để Liễu Vô Tà rất dễ chịu, nếu như Phí lão thật hỏi đến, hắn ngược lại không biết nên trả lời như thế nào, nói lời thật, có mấy lời chỉ có thể nát tại trong bụng, nói láo tương đương với lừa gạt Phí lão. Phí lão, ta cần một nhóm dược liệu, càng nhiều càng tốt. Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, nói ra chính mình sau đó muốn làm sự tình, những dược liệu kia, ngươi muốn, đều hái đi thôi. Phí lão chỉ đã bị thanh lý đi ra thần dược viên, để hắn có thể tùy tiện ngắt lấy. Bờ suối chảy thần dược viên mặc dù không lớn, nhưng bên trong trồng trọt thần dược số lượng cũng không ít. Tùy tiện một gốc, liền có thể bán đi giá trên trời. Phí lão vậy mà liền dạng này chắp tay đưa cho Liễu Vô Tà. Ta không thể lấy không những dược liệu này. Phí lão nói cái giá đi, ta toàn bộ mua xuống. Liễu Vô Tà thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên. Hắn hiện tại không thiếu tài nguyên, trên thân còn có đại lượng thần tinh. Tiểu tử ngươi làm sao như thế bút tích, ta nói cho ngươi dùng, ngươi liền cầm lấy, về sau có cần thời điểm, ta đang hỏi ngươi muốn. Phí lão không thích Liễu Vô Tà lằng nhằng trồng trọt những này thần dược, hắn dự tính ban đầu cũng không phải là dựa vào chúng nó kiếm lấy tài nguyên, không phải vậy thần dược viên cũng sẽ không cỏ dại rậm rạp. Đã như vậy, cái kia vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Vô Tà hướng Phí lão khom lưng, có những này thần dược, hắn liền có thể luyện chế đại lượng thần đan, không chỉ có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, còn có thể trợ giúp điện chủ bọn họ trưởng thành. Ngươi muốn nhiều như vậy thần dược làm cái gì? Mặc dù đem những này thần dược đưa cho Liễu Vô Tà, Phí lão vẫn là quan tâm hỏi một câu, luyện chế thần đan. Liễu Vô Tà lần này không có che giấu, đúng sự thực nói, ngươi biết luyện đan. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn chính mình luyện chế thần đan, Phí lão một mặt không dám tin, hắn nhận biết Liễu Vô Tà cũng không phải một ngày hai ngày, từ trước đến nay chưa từng nghe qua. Liễu Vô Tà hiểu được luyện đan thuật, hiểu sơ. Liễu Vô Tà cười cười xấu hổ, những ngày tiếp theo ngươi ngay ở chỗ này luyện đan, nếu như nơi nào có chỗ không hiểu, ta có thể chỉ điểm ngươi. Phí lão một mặt trịnh trọng nói, tông môn bên kia mặc dù có không ít luyện đan thất, nhưng cùng phía bên mình so sánh vẫn là hơi có không đủ. Vãn bối đang có ý này. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vui mừng, lần này luyện chế đan dược số lượng khổng lồ, chỉ dựa vào chính mình rất khó hoàn thành, có Phí lão tương trợ vậy liền đơn giản nhiều. Huống hồ tại Khê Lưu cốc luyện chế đan dược không cần lo lắng để người ta biết, cho dù xuất hiện thiên địa dị tượng, người ngoài cũng cho rằng là Phí lão tạo thành, không có người hoài nghi đến trên người mình. Từ Vân Thủy trong miệng biết được bây giờ Thiên Thần Điện tình hình, tạm thời không hy vọng cùng Bùi Vô Y đi quá gần. Ở tại Phí lão nơi này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi còn cần cái gì, ta đều chuẩn bị cho ngươi đủ. Phí lão ma quyền sát trưởng, xem ra hắn rất lâu không có luyện chế qua thần đan. Luyện chế thần đan, trừ cần thần dược bên ngoài, tốt nhất lò luyện đan, cũng không thể thiếu. Phí lão, đệ tử muốn thần dược điện bên trong bỏ hoang dược liệu, số lượng càng nhiều càng tốt. Liễu Vô Tà trầm tư một chút, vẫn là nói ra, ngươi muốn phế vứt bỏ thần dược làm cái gì? Phí lão nghi ngờ nói, lấy thân phận địa vị của hắn, từ thần dược điện bên trong lấy ra số lớn bỏ hoang dược liệu, dễ như trở bàn tay, chỉ là những dược liệu kia bên trong ẩn chứa đại lượng tạp chất, có chút dược tính không thuần, liền tính lấy ra, cũng chỉ có thể giá thấp tiêu thụ, không cách nào luyện chế ra đến thần đan, biến phế thành bảo. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, hắn nắm giữ thần đan ghi chép, có thể đem những này bỏ hoang thần dược bên trong tạp chất thanh lý đi ra. Cho dù có chút thần dược tính yếu bớt, cũng có thể làm phụ trợ tài liệu sử dụng, từ thái cổ thần ma các bên trong thu lấy những cái kia thần dược quá chân quý. Làm phụ trợ tài liệu có chút lãng phí, chuyện này bao tải trên người ta, ngày mai ta cho ngươi cầm về một chút, ngươi tính toán chừng nào thì bắt đầu luyện đan, ta cùng thần dược điện bên kia xin phép nghỉ, tạm thời liền không đi qua. Phí lão gật đầu đáp ứng, sau ba ngày đi. Liễu Vô Tà suy tư một chút, liền định tại sau ba ngày, giai đoạn trước cần chuẩn bị đại lượng công tác, nếu như chỉ là luyện chế một hai lô đan dược, cũng không đến mức phiền toái như vậy. Buổi tối, Liễu Vô Tà sẽ ngủ ở Khê Lưu Cốc, rạng sáng ngày hôm sau, Phí lão sớm rời đi, Liễu Vô Tà bắt đầu thu lấy dược viên bên trong thần dược. Bận rộn một ngày, dược viên bên trong thần dược bị Liễu Vô Tà thu hoạch hơn phân nửa. Những cái kia còn không có thành thục thần dược, Liễu Vô Tà không nhúc nhích. Trạng vạng tối thời điểm, Phí lão trở lại Khê Lưu Cốc, ngươi theo ta đến. Phí Lão triệu hoán một tiếng, để Liễu Vô Tà cùng hắn đi. Liễu Vô Tà lập tức đuổi theo kịp đi, lách qua nhà tranh, hướng Khê Lưu Cốc một bên vách đá đi đến. Liễu Vô Tà kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ, Phí Lão mang chính mình đến nơi đây làm cái gì? Chỉ thấy Phí Lão đánh ra một đạo dấu tay, trước mặt vách đá rách ra một cánh cửa. Chúng ta đi vào. Phí Lão đi đầu một bước, tiến vào cửa ra vào bên trong. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, đi vào một khắc này, mới biết được lòng núi này bên trong đã sớm bị Phí Lão móc sạch, biến thành một tòa thiên nhiên luyện đan thất, đại lượng dược liệu trồng chất tại luyện đan thất bốn phía. Chính giữa khu vực còn có ba tòa lò luyện đan, phủ bụi đã lâu, có lẽ rất lâu không có luyện chế đan dược. Rầm rầm, Phí Lão mở ra nhẫn chứa đồ, đại lượng bỏ hoang thần dược rơi lả tả trên đất. Ta đem gần nhất mấy ngày bỏ hoang thần dược đều cầm về, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Phí Lão chỉ vào trên mặt đất bỏ hoang thần dược, đối với Liễu Vô Tà nói, ta trước rửa sang một chút. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, những này thần dược đại bộ phận hữu dụng, một số nhỏ dược tính tổn thất quá nghiêm trọng, tùy hiện sử dụng ngược lại dẫn đến tỷ lệ thành đan giảm xuống. Được, ngươi trước tại chỗ này chỉnh lý, đây là mở ra cửa đá phương pháp, về sau ngươi có thể tùy ý ra vào. Phí Lão nhẹ gật đầu, đánh ra một đạo dấu tay, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Nói xong, Phí Lão rời đi luyện đan thất. Thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà một mực ở tại luyện đan thất bên trong. Phí Lão cầm về mấy vạn gốc bỏ hoang thần dược, hắn trọn vẹn lựa hai ngày hai đêm, cuối cùng đem sửa sang lại vô dụng thần dược ném đến một bên, đem sửa sang lại thần dược lại lần nữa làm một phen trải vuốt. Ngày thứ ba thời điểm, Phí Lão đi tới luyện đan thất, nhìn xem chỉnh lý tốt thần dược, trên mặt toát ra một tia vui mừng. Cuối cùng điểm này thời gian, Liễu Vô Tà một mực chữa trị thể lực, luyện chế đan dược không thể sai sót, tiếp xuống luyện chế thời gian tương đối lâu dài, nhanh nhất cũng cần chừng một tháng. Ta bên này có mấy tấm đan phương, liền đưa tặng cùng ngươi, hy vọng đối ngươi có chút tác dụng. Phí Lão nói xong, lấy ra mấy tấm đan phương, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đan phương chính là bí mật bất truyền, trừ quan hệ thầy trò bên ngoài, có rất ít người chủ động đem đan phương đưa cho những người khác quan sát. Chương 3613, Tứ Đại Thần Đan. Liễu Vô Tà tiếp nhận đan phương, bên trong ghi chép đều là thượng cổ thần đan, trong đó một phần đan phương thất truyền đã lâu, những này đan phương quá quý giá, tiền bối cứ như vậy đưa cho vãn bối. Nhìn qua trước mặt bốn tấm đan phương, Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nhìn hướng Phí Lão. Ba cái đan phương thần đan ghi chép bên trong có ghi chép, một tấm trong đó đan phương thần đan ghi chép bên trong chỉ có ghi chép, lại vô đan phương. Những này đan phương tại lão phu trên thân đã thả vạn năm năm tháng, hy vọng đối ngươi có chút tác dụng. Phí Lão xua tay, hắn không muốn nghe cái gì lời khách sáo, tất nhiên lấy ra đưa cho Liễu Vô Tà, chỉ hy vọng hắn có thể đem những này đan phương bên trong đan dược luyện chế ra đến để to lớn thả dị sắc. Phí Lão, ta lần này tính toán luyện chế bốn loại đan dược, theo thứ tự là Bổ Thiên Đan, Cửu Khúc Thần Linh Đan, Trường Sinh Tạo Hóa Đan, Tử Nguyệt Thanh Hư Đan. Cái này bốn loại đan dược đều có tác dụng, nhằm vào đám người cũng không hoàn toàn giống nhau. Liễu Vô Tà đem chính mình sau đó muốn luyện chế đan dược chi tiết cùng Phí Lão nói một lần, vừa mới nói xong, Phí Lão thân thể một cái lảo đảo, hắn đưa cho Liễu Vô Tà đan phương bên trong một tấm, trong đó đan phương ghi chép chính là Trường Sinh Tạo Hóa Đan. Mặc dù hắn nắm giữ đan phương đã nhiều năm như vậy, luyện chế ra đến đan dược lác đác không có mấy, đến mức Bổ Thiên Đan, Cửu Khúc Thần Linh Đan, Tử Nguyệt Thanh Hư Đan, hắn chỉ là nghe qua, đan phương sớm đã thất truyền. Liễu Vô Tà đột nhiên nói muốn luyện chế cái này mấy loại đan dược, khó trách là như vậy biểu lộ. Hắn đưa cho Liễu Vô Tà bốn tấm đan phương, chỉ có Trường Sinh Tạo Hóa Đan chân quý nhất, mặt khác ba tòa đan thuốc Trung Tam Vực có mấy đại tông môn cũng có nắm giữ. Ngươi muốn luyện chế những này đan dược, ngươi cũng đã biết cái này bốn loại đan dược cần có tài liệu khủng bố đến mức nào. Phí Lão một mặt giật mình nhìn hướng Liễu Vô Tà, không nói đến những này đan dược độ khó luyện chế, chỉ dựa vào những này thần đan cần có tài liệu sẽ rất khó kiếm đủ. Thiên Thần Điện thần dược viên, mặc dù trồng trọt số lớn thần dược, luyện chế ra đến trên cơ bản đều là trên thị trường phổ biến thần đan. Liễu Vô Tà vừa rồi miêu tả bốn loại đan dược, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa hiếm thấy thần đan diệu dược. Đầu tiên là Bổ Thiên Đan, cái này thần đan nghịch thiên đến cực điểm, nó chủ yếu áp dụng có thể bù đắp thiên đạo, đối những cái kia tư chất bình thường tu sĩ, có thể bù đắp thiên đạo, trở thành khí vận chi tử, gần với thiên tuyển người tồn tại. Có thể nghĩ, một cái Bổ Thiên Đan, chân quý cỡ nào, nắm giữ Bổ Thiên Đan, mang ý nghĩa có thể bồi dưỡng được số lớn cường giả. Thứ nhì chính là Cửu Khúc Thần Linh Đan, cái này thần đan đồng dạng nghịch thiên đến cực điểm, nếu như nói Bổ Thiên Đan thay đổi chính là một người tư chất, mà Cửu Khúc Thần Linh Đan thay đổi chính là một cái nguyên thần, có thể để ngươi hồn lực không ngừng trưởng thành, trở thành một đời thiên kiêu không nói chơi. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn cái này hai môn đan dược, đương nhiên là có mục đích tính. Hạ Tam Vực Thiên Đạo Hội thành viên sắp lên đến, hắn cần chọn lựa những cái kia chất lượng tốt người kế tục, để bọn họ sớm một chút trưởng thành. Đến mức Trường Sinh Tạo Hóa Đan cùng Tử Nguyên Thanh Hư Đan, hai loại đan dược thần tôn cảnh phía dưới nuốt, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Hai loại đan dược mặc dù không có tuyệt tích, nhưng bây giờ hiểu được người luyện chế, ít càng thêm ít, trên thị trường đại bộ phận bị bích đào đan thay thế. Bích đào đan có nhất định xác suất trợ giúp thần tôn cảnh tăng lên nhất trọng tu vi, nhưng dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, thiên thần cảnh phía dưới nuốt thì không có những này tai hại. Liễu Vô Tà phía trước liền dùng qua bích đào đan, lúc ấy hắn bất quá chân thần cảnh, tự nhiên không quan trọng, có vấn đề gì sao? Liễu Vô Tà nghi ngờ nhìn hướng Phí lão, hắn suy tư thật lâu, mới tính toán luyện chế những này đan dược, chứ muốn chính mình sử dụng, còn phải đưa cho thần Thủy Tông 1.500 cái. Ngươi tính toán luyện chế bao nhiêu cái? Phí lão qua nét mặt của Liễu Vô Tà bên trong có thể nhìn ra. Liễu Vô Tà không có nói mạnh miệng, hắn đã nắm giữ cái này 4 môn thần đan phương pháp luyện chế. Nếu là biết Liễu Vô Tà nắm giữ mấy trăm loại thần đan phương pháp luyện chế, không biết Phí lão làm cảm tưởng gì, thần đan ghi chép bên trong ghi chép mấy trăm loại thần đan đan phương. Đại bộ phận phân thần đan đã không cách nào luyện chế ra đến, bởi vì tìm không được nguyên vật liệu, hiện nay cái này 4 loại thần đan là Liễu Vô Tà cho rằng lựa chọn tốt nhất, mà còn hắn đã góp đủ 4 loại thần đan cần có tất cả dược liệu. Đánh tốt cơ sở, rèn luyện thần hồn, tăng lên cảnh giới, ba hợp nhất, có thể trong thời gian cực ngắn, bồi dưỡng số lớn cao thủ. Đây chính là trước mắt hắn khiếm khuyết, nhất là biết Bùi Vô Y sự tình về sau, hắn càng phải tăng nhanh bước chân, trước luyện chế của mình 5.000 cái đi. Liễu Vô Tà thanh đạm miêu tả nói, phốc, nghe đến Liễu Vô Tà muốn luyện chế của mình 5.000 cái. Phí lão phun mạnh nước bọt, triệt để bị Liễu Vô Tà khiếp sợ nói không ra lời. Phí lão vì sao ngạc nhiên, ta mục tiêu, luyện chế của mình 8.000 cái. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, làm sao Phí lão giống như là chưa từng thấy các mặt của xã hội đồng dạng. Thiên thần điện mỗi ngày luyện chế đại lượng thần đan, số lượng tối thiểu có 5-6.000 nhiều, thậm chí đạt tới hơn vạn, chính mình luyện chế mấy vạn viên thuốc, chẳng lẽ không bình thường sao? Thiên thần điện mỗi ngày luyện chế mấy ngàn cái, cung ứng là toàn bộ tông môn, cùng với tông môn các đại sản nghiệp, nhưng Liễu Vô Tà luyện chế những này, tất cả đều là chính mình sử dụng, đương nhiên không thể qua đũa cả nắm, huống hồ, tông môn mỗi ngày luyện chế mấy ngàn viên thuốc, có thể là có mấy trăm tên luyện đan đại sư, xem ra ngươi so với ta nghĩ còn muốn yêu nghiệt, cái này ba tòa lò luyện đan ta tiêu phí gần vạn năm thời gian mới rèn luyện đi ra, đều có thể luyện chế ra cái này 4 loại thần đan. Tiếp xuống ngươi cần ta làm cái gì? Phí lão hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động, có lẽ Liễu Vô Tà thật có thể mang đến cho hắn vô hạn kinh hỉ. Cái này ba tôn lò luyện đan rất không tệ, vừa vặn ta cũng có một tòa lò luyện đan, chúng ta 4 lô đồng luyện, dạng này có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà kiểm tra qua cái này ba tôn lò luyện đan, phẩm chất cực cao, nói xong, lấy ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, trải qua hắn không ngừng chữa trị, Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong vết rách gần như biến mất không thấy gì nữa, phẩm chất còn tăng lên rất nhiều. Vô Tà, ngươi nói cho ta nhiều như thế, liền không sợ ta tiết lộ những tin tức này sao? Phí lão lời nói thấm thía nói, thân thiên tiền bối nhìn chúng người, ta tự nhiên tin tưởng. Liễu Vô Tà cười thần bí, nghe đến thân thiên hai chữ, phí lão đôi mắt co rụt lại, một cỗ nhàn nhạt sát ý bao phủ động phủ, những này là người nào nói cho ngươi? Biết thân thiên, chứng minh Liễu Vô Tà đã biết năm đó sự tình. Thân Hồng, Liễu Vô Tà nói ra lão quái đầu danh tự, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, tiếp xuống ngươi cần làm cái gì, ta toàn lực phối hợp. Phí lão trầm ngâm chỉ chốc lát, một mặt trịnh trọng đối với Liễu Vô Tà nói, mặc dù Liễu Vô Tà không có nói rõ, nhưng cơ bản có thể đoán 7-8 phần, về sau khẳng định có cần chi phí ra địa phương, trước mắt quan trọng hơn vẫn là luyện chế thần đan. Được đến phí lão hứa hẹn, Liễu Vô Tà một mặt cảm kích, luyện chế những này thần đan, cần đại lượng thần dược, ta tại thần dược điện bên kia còn có đại lượng điểm tích lũy. Nếu như ngươi cần, ta có thể đem những này điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành thần thuốc. Phí lão tất nhiên đáp ứng trợ giúp Liễu Vô Tà, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, tạm thời không cần, những này điểm tích lũy trước giữ lại, về sau còn có tác dụng lớn. Liễu Vô Tà lắc đầu, nói xong, đem chỉnh lý tốt thần dược toàn bộ lấy ra, gần như lấp kín toàn bộ luyện đan thất. Tê, nhìn xem chồng chất thành sơn thần dược, phí lão hít sâu một hơi, kinh khủng không phải thần dược số lượng, mà là nơi này thần dược, đại bộ phận đều vượt qua mấy vạn năm. Trong đó 10 vạn niên đại thần dược cũng không phải số ít. Ngươi, ngươi đây là đánh cướp cái nào đó siêu cấp đại tông môn sao? Phí lão nuốt một hớp nước miếng, nói chuyện đều có chút không lưu loát, xem như thế đi, Liễu Vô Tà không có giải thích, thái cổ thần ma các sự tình, tạm thời không nghĩ tiết lộ ra ngoài, lấy miễn phí suy nghĩ lung tung, ta phía trước luyện chế qua trường sinh tạo hóa đan, cái này giao cho ta, ba loại khác thần đan ta còn cần một đoạn thời gian thuần thục. 4 loại thần đan, phí lão chỉ luyện chế qua trường sinh tạo hóa đan. Cái kia trường sinh tạo hóa đan liền giao cho phí lão. Ba loại khác đan dược ta đến luyện chế. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Hắn vốn định chính mình đồng thời luyện chế 4 loại đan dược, để phí lão ở một bên hiệp trợ. Tất nhiên phí lão thay mình luyện chế trường sinh tạo hóa đan, liền có thể tiết kiệm thời gian của mình, tỷ lệ thành đan cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Siêu, Phí lão lấy ra một sợi dị hỏa, nháy mắt đem phía bên phải đan lô bao vây lại. Bản nguyên thần hỏa, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới phí lão trên thân vậy mà còn ẩn chứa bản nguyên thần hỏa. Lúc còn trẻ gặp phải một sợi bản nguyên hỏa linh, trải qua nhiều năm thai nghén mới biến thành chân chính bản nguyên thần hỏa. Phí lão mở miệng giải thích nói. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem còn thừa ba tòa lò luyện đan toàn bộ bao khỏa, đây là hỗn độn thần hỏa. Phí lão đôi mắt co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn bản nguyên thần hỏa tuy mạnh, nhưng tại hỗn độn thần hỏa trước mặt sách giày cũng không xứng. Phí lão, ta sẽ phân ra một sợi hỗn độn thần hỏa dung nhập bản nguyên thần hỏa bên trong, đối ngươi như vậy vô cùng hữu ích, có thể tăng lên bản nguyên thần hỏa phẩm chất, còn có thể trả lại cho chủ nhân. Liễu Vô Tà nói xong đánh ra một đạo dấu tay, tước đoạt đi ra một đạo hỗn độn thần hỏa tiến vào bản nguyên thần hỏa bên trong. Không thích hợp, người bản nguyên thần hỏa bên trong còn có phượng hoàng chân hỏa khí tức. Phí lão càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, cỗ này phượng hoàng khí tức hắn tựa hồ phía trước từ nơi nào nhìn thấy qua. Rất nhanh trong đầu nghĩ đến một người, ngày đó dựa vào cửu hoa ngọc lộ thảo tỉnh lại phượng hoàng huyết mạch, cỗ này phượng hoàng chân hỏa khí tức cùng trong cơ thể nàng phượng hoàng huyết mạch giống nhau như đúc. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Được đến hỗn độn thần hỏa gia trì, phí lão bản nguyên thần hỏa phẩm chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Một cỗ cường hoành bản nguyên chi lực tràn vào phí lão trong cơ thể, để phí lão yên lặng nhiều năm cảnh giới đột nhiên kéo lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp. Liễu Vô Tà không có gấp luyện chế thần đan, yên tĩnh thay phí lão hộ pháp. Một ngày trôi qua, phí lão mở mắt ra, một cỗ kinh khủng thần vương chi thế càn quét mà ra, ta cuối cùng đột phá đến thần vương bát trọng cảnh. Phí lão đứng lên hướng Liễu Vô Tà bái một cái, chúc mừng phí lão. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Vô Tà, hôm nay tri ân ta khắc trong tâm khảm, lời khách khí ta liền không nói, về sau cần ta địa phương, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Phí lão từ đáy lòng nói, hắn nhưng là đường đường thần vương cảnh, thế mà bằng lòng từ đó về sau nghe theo thiên thần cảnh điều khiển. Phí lão nói qua lời, chúng ta nắm chặt thời gian luyện chế thần đan đi, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, chờ luyện chế thần đan về sau liền muốn tiến về Hạ Tam vực, nghênh đón bọn họ đi lên. Chương 3614, điên cuồng ra đan. Sắp xếp xong xuôi về sau, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại lượng đan văn tuôn hướng bốn phương tám hướng, dược liệu đã phân phối xong, luyện chế trường sinh tạo hóa đan bên phải bên cạnh, bổ thiên đan cùng tử nguyên thanh hư đan ở giữa khu vực, cửu khúc thần linh đan ở bên trái, dạng này luyện chế thời điểm thuận tiện rút ra dược liệu. Phí lão cùng theo kết ấn hai loại khác biệt đan văn, đan vào lẫn nhau. Ngươi cái này thủ pháp luyện đan, vì sao ta có loại cảm giác đã từng quen biết? Phí lão ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà vẽ thủ pháp hình như từ nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra, cơ duyệt xảo hợp thu hoạch được một cái tiền bối truyền thừa, liền nắm giữ môn này thủ pháp luyện đan. Liễu Vô Tà không nói ra thần đan ghi chép sự tình. Phí lão không có truy đến cùng, từng cây dược liệu lăng không bay lên, nhìn như lộn xộn, nhưng những dược liệu này tinh chuẩn rơi vào đến riêng phần mình trong lò luyện đan. Liễu Vô Tà một người khống chế ba tòa lò luyện đan, nhất tâm tam dụng, khác biệt dược liệu rơi vào khác biệt lò luyện đan, vẽ đan văn cũng không hoàn toàn giống nhau, dù cho là những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư cũng không dám làm như vậy, để sai một gốc dược liệu hoặc là dấu tay xuất hiện một tia sai lầm đều sẽ dẫn đến ba tòa trong lò luyện đan thần dược toàn bộ hết hiệu lực. Liễu Vô Tà lấy ra những này thần dược giá trị không thể đo lường, dù cho là thiên thần điện nhất thời nửa khắc cũng thu thập không đủ số lượng nhiều như vậy. Trong khoảnh khắc công phu, nhàn nhạt mùi thuốc từ bốn tòa trong lò luyện đan xuất hiện, nhanh như vậy luyện đan tốc độ quả thực không thể tưởng tượng. Hỗn độn thần hỏa tấn thăng về sau, bất luận là luyện hóa vực thần khí vẫn là luyện chế thần đan, không biết so bình thường thần hỏa cường hoành gấp bao nhiêu lần, thật nhanh luyện chế tốc độ. Phí lão đã chấn kinh nói không ra lời, chỉ có thể âm thầm nói khả năng là nhất thời phân tâm. Phí lão ném thần dược thời điểm hơi chậm một chút, dẫn đến đan lô bên trong truyền đến một cỗ mùi khét. Liễu Vô Tà tay phải quét qua, ba đạo đan ấn đồng thời biến mất, chui vào phí lão trong lò luyện đan. Mùi khét dần dần tản đi, liền kém một chút lò đan dược này liền báo hỏng. Đa tạ, phí lão tập trung ý chí để tránh lại xuất hiện vừa rồi loại này sai lầm. Liễu Vô Tà không nói chuyện, toàn tâm ném vào đến luyện đan bên trong. Sau một nén nhang, lò thứ nhất bổ thiên đan thành công ra lò, chừng 30 cái, không có tạp chất, không có phế đan, từng viên sung mãn, cho dù có một chút tì vết, tại Liễu Vô Tà dục linh thuật gia trì phía dưới, cũng có thể đem chữa trị, cũng không tệ lắm. Lò thứ nhất thành phẩm liền nhiều như thế, vung tay lên, 30 cái bổ thiên đan từ đan lô bên trong bay lên, rơi vào một bên chuẩn bị xong ngọc bồn bên trong. Người bình thường luyện đan, một lò có thể ra 10 cái, là đủ nghịch thiên. Đại bộ phận luyện đan sư, một phần dược liệu có thể thành đan 3-5 cái, cũng rất không tệ, dù cho là thiên thần điện vị kia đỉnh cấp luyện đan sư, nhiều nhất một lần, cũng bất quá ra đan 25 cái, vậy vẫn là luyện chế ra rất nhiều lô dưới tình huống. Xuất hiện cao sản hiện tượng, Liễu Vô Tà cái này mới lò thứ nhất, liền luyện chế ra đến 30 cái, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Ngay sau đó, Cửu Khúc Thần Linh Đan, Tử Nguyệt Thanh Hư Đan lần lượt ra lò, bất quá Cửu Khúc Thần Linh Đan chỉ có 20 cái. Tử Nguyệt Thanh Hư Đan 25 cái, số lượng không bằng Bổ Thiên Đan, luyện chế tăng lên linh hồn cấp bậc đan dược, độ khó vốn là rất lớn, loại này đan dược trên thị trường cung không đủ cầu, thậm chí có tiền mà không mua được. Tử Nguyên Thanh Hư Đan thần tôn cảnh nuốt, vô điều kiện tăng lên một cái cấp bậc, càng là vô cùng chân quý, cái này 25 cái cầm đi ra ngoài, đoán chừng sẽ gây nên vô số người điên cuồng cướp đoạt. Đem đan dược thả tới riêng phần mình ngọc bồn bên trong, Liễu Vô Tà tay phải một chiêu, ba phần dược liệu chuẩn xác không sai rơi vào trong lò luyện đan. Liền tại Liễu Vô Tà luyện chế ra đến lò đan dược thứ nhất thời điểm, Phí lão bên kia cũng thành đan, số lượng không có Liễu Vô Tà nhiều như thế, chỉ luyện chế ra đến 15 cái trường sinh tạo hóa đan. So sánh với phía trước, đây là Phí lão luyện chế ra đến nhiều nhất một lần. Năm đó tiêu phí 3 phần dược liệu, mới luyện chế ra đến 5 viên, có thể ra đan nhiều như thế, toàn bộ nhờ Liễu Vô Tà đánh ra cái kia ba đạo dấu tay. Còn có thiên địa bên trong xoay quanh đan văn, những này đan văn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tư dưỡng 4 tòa lò luyện đan. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn vẽ ra đếm mãi không hết dục linh văn. Tùy thời đề phòng xuất hiện phế đan tình huống, một lò, hai lô, ba lô, 10 lô, gia đan dẫn đầu còn tại tăng lên, thứ 10 lô thời điểm, bổ thiên đan số lượng, gia tăng đến 35 cái, đây đã là cực hạn, từ xưa đến nay, chưa hề có người đánh vỡ 35 cái chỉ số này. Ném vào trong lò luyện đan thần dược, không có bất kỳ cái gì tiêu hao, tất cả dược hiệu, phát huy đến cực hạn, mới sẽ sinh ra 35 cái, Liễu Vô Tà làm đến, xem như là khai sáng một cái mới tinh văn chương, Phí lão trợn trắng mắt. Đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Theo thời gian trôi qua, trường sinh tạo hóa đan tỷ lệ thành đan cũng tại gia tăng thật lớn. Thứ 10 lô thời điểm, sản xuất 27 cái thành phẩm, mặc dù không bằng Liễu Vô Tà, tiếp tục luyện chế đi xuống, đột phá 30 cực hạn cũng không phải không có khả năng. Thời gian từng ngày trôi qua, Liễu Vô Tà lần này tính toán luyện chế một tháng, đem tất cả thần dược toàn bộ chuyển đổi thành thần đan. Ngày thứ 5 thời điểm, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, cái này 5 ngày thời gian, bọn họ không ngủ không nghỉ. Mỗi người trong cơ thể vực thần khí, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi ở trên mặt đất, tiểu tử ngươi là thế nào làm đến, ba lô đồng luyện, vực thần khí còn có thể kiên trì 5 ngày lâu. Phí lão một mặt không hiểu hỏi, chính mình vực thần khí mặc dù còn rất tràn đầy, nhưng hắn có thể là thần vương cảnh, Liễu Vô Tà bất quá thiên thần cảnh, giữa hai bên kém hai cái đại cảnh giới, đặc thù chi pháp. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, hắn luyện chế đan dược thời điểm, thôn thiên thần đỉnh một mực tại thôn phệ xung quanh vực thần khí, không ngừng bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong, thật là quái thai. Phí lão chợt nhìn Liễu Vô Tà một cái, khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, yên lặng tu luyện, cảm ngộ khoảng thời gian này tu hoạch, 5 ngày luyện đan, để hắn tu hoạch quá nhiều kinh nghiệm, nhất là Liễu Vô Tà vẽ thủ pháp, để trước mắt hắn sáng lên, từ bên trong học tập đến rất nhiều mới đồ vật. Đơn giản nghỉ ngơi một lát sau, Liễu Vô Tà đi đến 4 loại đan dược trước mặt, lấy ra một cái bổ thiên đan, một cái nuốt vào, đan dược vào miệng chính là hóa, rất nhanh chảy khắp toàn thân. Chữa trị Liễu Vô Tà khiếm khuyết thiên đạo pháp tắc, nhanh như vậy liền chữa trị xong. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, chẳng lẽ bổ thiên đan luyện chế phương pháp không đúng? Chủ nhân, thân thể của ngươi hoàn mỹ không một tì vết, không cần nuốt bổ thiên đan. Tố Nương lúc này mở miệng nhắc nhở, thì ra là thế, chính mình nắm giữ thiên đạo thần thư, áp đặt trên thiên đạo, căn bản không cần bù đắp trong cơ thể mình thiên đạo pháp tắc. Tiếp lấy lại cầm lấy một cái cửu khúc thần linh đan, một cái nuốt vào, nhất thời Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc mình một trận thanh minh. Phảng phất có một đoàn năng lượng thần bí, nhẹ nhàng gột rửa chính mình hồn hài, không hổ là cực phẩm cửu khúc thần linh đan, vậy mà để ta nguyên thần, tinh khiết rất nhiều, hồn hài dù chưa mở rộng, nhưng hồn hài bên trong hồn lực, lại tinh thuần không ít. Liễu Vô Tà tinh tế phẩm ngộ cửu khúc thần linh đan diệu dụng, lại lấy ra một cái, ném vào trong miệng, bất quá lần này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, xem ra tăng lên nguyên thần không thể chỉ dựa vào đan dược. Còn cần thủ đoạn khác, cửu khúc thần linh đan chỉ là cải tạo linh hồn, lại không cách nào tăng lên nguyên thần cảnh giới. Liễu Vô Tà cau mày nói, hắn nguyên thần đã có thể so với thần tôn cảnh, hồn hải càng là vô cùng cường đại, nắm giữ bát đại thức hải, cửu khúc thần linh đan có thể tăng lên một tia, đã 10 phần khó được, đổi lại người bình thường, một cái cửu khúc thần linh đan, tuyệt đối có thể đem hắn nguyên thần tăng lên tới thiên kiêu trình độ, dùng thần đan ghi chép luyện chế đan dược, sao muốn so các mặt của xã hội bên trên những đan dược kia phẩm chất càng cao, hiệu quả cũng tăng lên gấp mấy lần. Trải qua Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại thử nghiệm, phát hiện chính mình luyện chế ra đến đan dược phẩm chất muốn so trên thị trường không biết tốt hơn bao nhiêu. Phí lão nghỉ ngơi tốt về sau, lấy ra một cái bổ thiên đan, ném vào trong miệng, một cỗ nhàn nhạt khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra, thật là tinh diệu bổ thiên đan, vậy mà đối thần vương cảnh đều hữu hiệu. Phí lão cảm thụ trong cơ thể pháp tắc biến hóa, một mặt khiếp sợ nói, tiếp lấy lại lấy ra một cái cửu khúc thần linh đan, một cái nuốt vào, không đến nửa hơi công phu, một cỗ kinh khủng hồn lực lấy hắn làm trung tâm quét ngang bốn phía, thoải mái, quá thoải mái. Ta cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, cũng là bởi vì năm đó một trận chiến để ta nguyên thần bị hao tổn, mới đưa đến cảnh giới trì trệ không tiến, không nghĩ tới cái này cái cửu khúc thần linh đan thành công chữa trị ta nguyên thần thương tích. Phí lão một mặt kích động, hưng phấn như cái hài tử một dạng, khoa tay múa chân. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà mắt trợn trắng, phảng phất tại nói, đều cao tuổi rồi, liền không thể lão luyện thành thục một chút, để phòng nguyên thần còn có tì vết. Phí lão lại nuốt một cái cửu khúc thần linh đan, lần này vẻn vẹn tăng lên một tia hồn lực, thay đổi không phải rất lớn. Vô Tà, đa tạ ngươi đan dược, để ta nguyên thần tỏa sáng sinh cơ. Ta có loại cảm giác, lần này luyện đan kết thúc về sau, liền có thể lĩnh hội thần vương cửu trọng cảnh. Phí lão rất cung kính hướng Liễu Vô Tà thi lễ một cái. Phí lão nói qua lời, có thể trợ giúp đến phí lão, đó là vãn bối vinh hạnh. Liễu Vô Tà vội vàng đỡ lấy phí lão, ngày đó nếu không phải phí lão thu lưu, chính mình khả năng đã chết tại lôi hỏa giáo tập chi thủ. Là phí lão thu lưu chính mình, mới tránh đi lôi hỏa. Những này đan dược phẩm chất, muốn so trên thị trường thật tốt hơn nhiều, người luyện chế nhiều như thế, là muốn tính toán chính mình tiêu thụ sao? Phí lão trao mày, nhiều như thế chân quý đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi chảy vào đến đan dược thị trường bên trên, khẳng định gây nên một trận khủng hoảng, các đại tông môn đan dược sản nghiệp, đoán chừng đều sẽ nhận đến xung kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta có mặt khác tác dụng, Liễu Vô Tà không có giải thích, về sau hắn khả năng sẽ mở đan dược thị trường, nhưng không phải hiện tại, đem Hạ Tam vực những người kia đón đến về sau, khẳng định muốn thành lập chính mình sản nghiệp, chỉ có dạng này mới có thể tạo thành tốt tuần hoàn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục luyện chế. Phí lão nói xong hướng đi phía bên phải lò luyện đan. Nguyên thần chữa trị về sau, để hắn không nhịn được muốn đại triển quyền cước. Tốt, Liễu Vô Tà trong cơ thể vực thần khí cũng gần như hoàn toàn khôi phục, vốn định nuốt trường sinh tạo hóa đan cùng Tử Nguyên Thanh Hư đan đột phá tu vi. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, chờ đan dược toàn bộ luyện chế ra đến, lại nuốt cũng không muộn. Trước đó vài ngày, liên tục đột phá nhiều như thế cảnh giới, để căn cơ có chút bất ổn, vừa vặn mượn nhờ lần này luyện đan, thật tốt củng cố một cái. Tiếp xuống mấy ngày, hai người lại lần nữa toàn tâm ném vào đến luyện đan bên trong. Liễu Vô Tà bên này, gần như mỗi lô đều là 30 năm cái, Phí lão bên kia tỷ lệ thành đan cũng tăng lên rất nhiều. Chương 3615, Thiên Thần Tam Trọng. Lần này luyện chế ra thời gian 10 ngày, hai người cái này mới coi như thôi, nhộn nhịp ngồi trên mặt đất bên trên điều tức, Liễu Vô Tà vẫy tay, một cái trường sinh tạo hóa đan, một cái Tử Nguyên Thanh Hư đan rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nên đột phá tu vi, để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà riêng phần mình nuốt một cái. Thái hoang thế giới vô cùng mênh mông, chỉ dựa vào một cái trường sinh tạo hóa đan rất khó đột phá. Biện pháp tốt nhất, hai bút cùng vẽ, đan dược nhập thể, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng, nháy mắt bộc phát, phóng tới toàn thân, năng lượng thật là tinh khiết. Phí lão luyện chế trường sinh tạo hóa đan bên trong ẩn chứa nhàn nhạt thần vương chi khí. So ta luyện chế đẳng cấp càng cao, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, đổi lại chính mình luyện chế, khẳng định không đạt tới loại này hiệu quả, mặc dù thuật luyện đan của hắn cao hơn tại phí lão, nhưng cảnh giới chênh lệch, dựa vào thủ pháp luyện đan, còn không cách nào đền bù. Trải qua nửa tháng lặp đi lặp lại rèn luyện, cảnh giới sớm đã đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, xung quanh vực thần khí tựa như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, thật mạnh công pháp, có thể so sánh thiên thần điện cấp cao nhất Nguyên Thủy Hỏi Quyết. Phí lão ngồi ở một bên âm thầm nói, lặp đi lặp lại mài giũa, tiêu phí một ngày thời gian cuối cùng đột phá đến thiên thần tam trọng cảnh, lại tiêu phí một ngày thời gian đem cảnh giới vững chắc xuống. Bất luận cái gì đan dược nuốt, lần thứ nhất hiệu quả rõ ràng nhất, lần thứ hai nuốt hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Liễu Vô Tà không có tiếp tục nuốt trường sinh tạo hóa đan cùng Tử Nguyên Thanh Hư đan, một mực dựa vào đan dược tăng lên cũng không phải là kế lâu dài. Đứng người lên, một cỗ cuồng bạo khí tức quét ngang mà ra, trên mặt đất những cái kia thần dược toàn bộ bị cuốn. Năm đó ta đột phá đến thần tôn cảnh cũng không có trên người ngươi khí tức khủng bố, sợ rằng đồng dạng thần tôn cảnh đều chưa hẳn có ngươi cường đại. Phí lão nhếch miệng, hắn đã càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Phí lão, đan dược số lượng kiểm kê đi ra sao? Liễu Vô Tà không có trả lời vấn đề này, mà là hướng phí lão hỏi thăm luyện chế ra đến đan dược số lượng. Chính hắn tu vi, trong lòng rất rõ ràng, không cần mượn nhờ chư thần kiếm trận cùng số một, liền có thể đánh giết cao cấp thần tôn cảnh, chỉ là tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Kiểm kê đi ra, Bổ Thiên Đan 4.500 cái, Trường Sinh Tạo Hóa Đan 2.800 cái, Tử Nguyệt Thanh Hư Đan 3.200 cái, Cửu Khúc Thần Linh Đan 4.000 cái. Phí lão đem kiểm kê đi ra số lượng, chi tiết báo cho Liễu Vô Tà, cũng không tệ lắm, còn lại những này thần dược, chúng ta tranh thủ nhất cổ tác khí, toàn bộ luyện chế ra tới. Đối với số lượng này, Liễu Vô Tà vẫn là rất hài lòng. Phí lão nhẹ gật đầu, trải qua nửa tháng luyện chế, bọn họ đối luyện chế 4 loại đan dược thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Luyện đan thất bên trong, hai người bẩn thỉu, tóc lộn xộn, vô tận đan ấn, đem 4 tòa lò luyện đan bao vây lại. Ông, một cỗ cực mạnh không gian ba động, nháy mắt truyền đến ngọn núi bên ngoài. Xuất hiện đan vương, Phí lão thất thanh nói, Phí lão, cái gì là đan vương? Liễu Vô Tà chỉ nghe qua hạ phẩm thần đan, trung phẩm thần đan, cao cấp thần đan, cực phẩm thần đan, còn không có nghe qua đan vương. Thần đan ghi chép bên trong chỉ lấy ghi chép làm sao luyện chế thần đan, cùng với ghi chép các loại thần đan vương pháp luyện chế. Liên quan tới đan vương phương diện tin tức, không nói tới một chữ, khí có thần linh, đan có đan linh, chúng ta luyện chế hơn 20 ngày, cả tòa luyện đan thất bên trong, tràn ngập vô tận đan ấn. Mỗi thiên đô có đại lượng thần đan hiện thế, theo đan ấn cùng đan văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ lẫn nhau thôn phệ, tạo thành càng cường đại đan văn, làm những này đan văn dung nhập thần đan về sau, sẽ hình thành một đạo ý thức, tỉ ý thức này tục xưng đan linh, nắm giữ đan linh thần đan, chính là đan vương. Tục truyền nói, mấy chục vạn năm trước, từng xuất hiện đan vương hiện trường hóa thành nhân hình, Phí lão đem chính mình biết tin tức, toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà rất nhanh tiêu hóa Phí lão trong lời nói tin tức. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà luyện chế ra đến trong truyền thuyết đan vương. Phí lão ý tứ, cái này 4 trong lò, trong đó một lò bên trong đan dược, sinh ra đan linh, Liễu Vô Tà đương nhiên biết đan linh tồn tại, cũng biết đan linh sẽ theo thời gian trôi qua, sinh ra ý thức của mình, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thành hình người, khí có khí linh, sách có thư linh, trận có trận linh, đan có đan linh, chỉ là không nghĩ tới, chuyện này sẽ phát sinh trên người mình, khí linh tương đối dễ dàng tạo thành, thư linh cần mấy chục vạn năm mới có thể dựng dục ra đến, mà còn cần tích lũy tháng ngày, thu nạp đầy đủ tri thức. Mới có thể tỉnh lại một tia linh trí, Tố Nương có thể trở thành thư linh, không vẻn vẹn bởi vì duyệt sách vạn cuốn, nguyên nhân chủ yếu là nàng nhậm chức chủ nhân, ở phía trên viết mấy chữ, mới để cho sinh ra linh tính, từ phóng thích ra khí tức nhìn lại, hẳn là Tử Nguyên Thanh Hư Đan, thần tính 10 phần, có lẽ nắm giữ một tia độc lập ý thức. Phí lão nhìn hướng 4 tòa đan lô, rất nhanh khóa chặt đan vương vị trí, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, nhìn hướng chính giữa một tòa lò luyện đan, bên trong 30 cái Tử Nguyên Thanh Hư Đan thu hết vào mắt. Đột nhiên Liễu Vô Tà nhìn thấy trong đó một cái hình thể khá lớn Tử Nguyên Thanh Hư Đan. Thần tốc từng bước xâm chiếm xung quanh mặt khác thần đan bên trong năng lượng. Đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, đan dược ở giữa vậy mà còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Ngươi thấy cái gì? Phí lão không có quỷ mâu, hỗn độn thần hỏa quá cường đại, thần thức vậy mà không cách nào thẩm thấu trong đó. Liễu Vô Tà vội vàng đem đan lô bên trong phát sinh tất cả chi tiết báo cho Phí lão, cái này rất bình thường, bất kỳ cái gì đan vương sinh ra đều dựa vào hấp thu xung quanh vật chất đến để thăng chính mình. Từ ngươi miêu tả nhìn lại, viên đan dược này bên trong đan linh đã tiếp cận tỉnh lại. Phí lão nhẹ gật đầu, liền giống như nuôi cổ một dạng, muốn sống sót liền muốn ăn hết bên cạnh những cái kia nhỏ yếu đồng loại để chính mình lớn mạnh. Đan dược cũng là như vậy, chính như Phí lão đoán, trong khoảnh khắc công phu, đan lô bên trong mặt khác thần đan không ngừng biến mất, bên trong năng lượng toàn bộ bị viên kia hình thể khá lớn thần đan thôn phệ hết. Thật nhanh thôn phệ tốc độ. Cái này cái đan vương quanh thân bên trên, vậy mà sinh ra đan vận. Liễu Vô Tà một mực chú ý đan vương sinh ra, tận mắt nhìn thấy hắn đem xung quanh những cái kia Tử Nguyên Thanh Hư Đan bên trong năng lượng từng bước xâm chiếm rơi, một cái Tử Nguyên Thanh Hư Đan lấy ra, có thể bán được hơn ngàn vạn thần tinh, kết quả cứ như vậy bị ăn sạch. Phí lão, chúng ta muốn hay không ngăn cản đan vương? Tiếp tục, bên trong đan dược toàn bộ muốn bị ăn sạch. Liễu Vô Tà một trận thịt đau, không thể, nếu quả thật sinh ra đan vương, đối với ngươi mà nói, có lợi ích to lớn. Thừa dịp đan vương ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ngươi có thể cùng hắn ký kết nô ấn, từ đó về sau, đan vương chỉ có thể nghe theo ngươi hiệu lệnh. Phí lão lập tức ngăn cản, phóng nhãn trung tam vực, bao nhiêu năm không có từng sinh ra đan vương, luyện chế ra đến, ta trực tiếp nuốt chính là, hà tất phiền toái như vậy. Liễu Vô Tà luôn cảm giác cái này đan vương có chút gân gà, không thể trợ giúp chính mình chiến đấu, còn không bằng chính mình tăng lên sức chiến đấu. Đan vương dược hiệu, khẳng định muốn tốt tại bình thường đan dược, có lẽ lại có thể trợ giúp chính mình tăng lên nhất trọng tu vi. Ngươi hồ đồ, chờ tôn này đan vương sau này trưởng thành, đó chính là một tôn thiên nhiên luyện đan sư, chẳng lẽ ngươi về sau tính toán mỗi lần đều là chính mình luyện chế thần đan sao? Phí lão liền kém chửi ầm lên, đan vương chỗ tốt, nào chỉ là có thể luyện chế thần đan, có chút đan vương một khi trưởng thành, có thể là một tôn đỉnh cấp cường giả, đan linh chính là trời sinh trời nuôi, không nhận thiên đạo gò bó, có thể không hạn chế trưởng thành tiếp. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, con mắt đột nhiên sáng lên, về sau Thiên Đạo Hội khẳng định muốn mở đan dược sản nghiệp. Chính mình không có khả năng tự thân đi làm, luyện đan sư thân phận tôn quý, cơ bản từ những cái kia siêu nhất lưu tông môn khống chế. Các mặt của xã hội bên trên cho dù còn có một chút luyện đan đại sư, cũng khó có thể luyện chế ra loại kia đỉnh cấp thần đan. Tất Công Vũ mặc dù luyện đan thiên phú kỳ cao, mới tới Trung Tam vực, khẳng định không cách nào luyện chế phẩm chất cao thần đan. Nếu có đan vương phụ tá chính mình, quả thật có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Hắn đã thôn phệ mặt khác thần đan, vẫn không có hoàn thành đan linh tỉnh lại, ta nên làm cái gì? Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có đầu mối gì, trong lò luyện đan mặt khác thần đan đã sớm bị đan vương thôn phệ trống không, tiếp tục nuôi nấng nó, mãi đến đan linh triệt để tỉnh lại mới thôi. Phí lão biết, lúc này khẳng định không thể đau lòng, một tôn đan vương giá trị vượt qua ở đây tất cả thần đan, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, bàn tay lớn quét qua, 500 cái khác biệt thần đan tiến vào trong lò luyện đan, trong đó bổ thiên đan số lượng nhiều nhất, Liễu Vô Tà cần bù đắp đan vương thiên đạo pháp tắc. Thứ nhì chính là cửu khúc thần linh đan, bên trong ẩn chứa cực mạnh thần hồn lực lượng, có thể tăng nhanh tỉnh lại đan linh. Giờ phút này Khê Lưu Cốc trên không, lôi điện lập lòe, một tầng thật dày đan vân, đem cả ngọn núi toàn bộ bao khỏa, đột nhiên xuất hiện dị tượng, kinh động đến toàn bộ tông môn, số lớn cao thủ đang theo bên này chạy đến, đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện như vậy nặng nề đan vân, chạy tới những trưởng lão kia, một mặt khiếp sợ nhìn hướng Thương Khung, chẳng lẽ là Phí lão tại luyện chế thần đan? Phí lão không những hiểu được trồng trọt thần dược, hay là luyện đan đại sư, chỉ là bình thường thời điểm, rất ít luyện đan, Thiên Thần Điện thất tử trừ Trịnh Bắc Nguyên bên ngoài, còn lại lục tử toàn bộ tới, thần dược điện điện chủ cùng với các đại đường khẩu trưởng lão, tụ tập một đường, đây là đan vương khí tức, thất tử bên trong, Hàn Bối bối dục linh thuật tu vi cao nhất, thông qua dục linh thuật phát giác được một tia đan vương khí tức. Làm sao có thể? Hàn Bối bối vừa mới nói xong, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, lần trước xuất hiện đan vương, vẫn là 20 vạn năm trước, từ vạn dược thành một vị đỉnh cấp thiên kiêu luyện chế ra một cái ẩn chứa đan linh thần đan. Từ đây danh tiếng vang xa, từ đó về sau, không còn có người luyện chế ra đến đan vương, tụ tập tại ngọn núi phía ngoài trưởng lão càng ngày càng nhiều. Lại không một người dám xông vào luyện đan thất bên trong. Đan thần tử tiền bối đến, hắn hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra, đám người truyền đến một tràng thốt lên, đan thần tử chính là Thiên Thần Điện thủ tịch luyện đan đại sư. Quản lý toàn bộ đan đường, hắn luyện đan trình độ tuyệt đối có thể xếp vào Trung Tam vực trước 10. Đan trưởng lão, ngươi có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì sao? Đan thần tử vừa tới, các trưởng lão khác liền nhộn nhịp tiến lên, mở miệng chính là kinh ngạc, đan vương hiện thế. Đan thần tử nhìn thoáng qua Thương Khung, lại liếc mắt nhìn phía dưới trong lòng núi luyện đan thất, thì thào nói, hắn luyện chế ra cả một đời thần đan, cao nhất một lần cũng liền luyện chế ra đến một lò cực phẩm thần đan, đại bộ phận luyện chế ra đến đều là thượng phẩm, thỉnh thoảng xen lẫn mấy viên cực phẩm, đến mức đan linh chưa hề xuất hiện qua. Phí lão luyện đan thuật ta biết, hắn làm sao có thể luyện chế ra đến đan vương? Thần dược điện điện chủ nhận biết Phí lão có chút năm tháng, đối Phí lão luyện đan thuật rõ rõ ràng ràng, hắn luyện chế ra đến thần đan không có khả năng sinh ra đan vương. Chương 3616, đan hoàng. Thần dược điện điện chủ mấy câu nói làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Còn có một loại khả năng, luyện đan thất bên trong có người khác. Đan thần tử lúc này mở miệng nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có, duy chỉ có đoán không được. Liễu Vô Tà tại luyện đan thất bên trong, giờ phút này luyện đan thất, đan vận vờn quanh, đan ấn lưu chuyển, đan văn lập lòe, tạo dựng ra đến một bức kỳ lạ hình ảnh. Đan vương xuất thế, khẳng định quấy dày số lớn người. Người sau này thế nào cùng đại gia giải thích? Khê Lưu Cốc tất cả đều tại Phí lão khống chế bên trong, cau mày hướng Liễu Vô Tà hỏi, liền cùng bọn họ giải thích, tất cả những thứ này đều là Phí lão ngài làm ra. Ta tạm thời không nghĩ xuất đầu lộ diện. Liễu Vô Tà một bên nhìn chằm chằm đan vương, một bên đối với Phí lão nói, nếu để cho tông môn biết, chính mình luyện chế nhiều như thế đan dược, khẳng định dẫn tới phiền toái không cần thiết, hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng phát triển, bồi dưỡng thế lực của mình, trong bóng tối tăng cao tu vi, chờ đánh bại Long Thiên Trung. Đại danh của hắn, tự nhiên sẽ vang vọng thiên hạ. Được, chuyện bên ngoài ta đi giải thích. Đan vương tạo thành thời điểm, sẽ hình thành tiểu lôi kiếp. Ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận, ngàn vạn không thể thất bại trong gang tấc. Phí lão nhẹ gật đầu. Đan lô bên trong, đan vương thôn phệ hơn 500 viên thuốc. Cuối cùng bão hòa, một cỗ cường hoành linh tính, từ đan dược chỗ sâu tràn ra. Ngay vào lúc này, đan linh tạo thành một khắc này. Liễu Vô Tà lập tức đánh ra một đạo nô ấn, tiến vào đan vương chỗ sâu, cùng đan linh ký kết thỏa thuận. Chờ đan linh triệt để tạo thành, lại nghĩ ký kết nô ấn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đan linh không giống với khí linh là thông qua chính mình một sợi thần thức, dần dần diễn hóa mà thành, thuộc về bản mệnh pháp khí, chỉ cần bản thể không chết, thần khí sẽ một mực hiệu chung với chủ nhân, mà đan linh vừa vặn ngược lại, hắn chính là trời sinh trời nuôi, từ vô số linh tính tổ hợp mà thành, người nào trước khống chế, liền phục ai vì chủ. Ầm ầm, một đạo kinh khủng lôi kiếp giáng lâm đến trên ngọn núi, đánh cho cả ngọn núi không ngừng lắc lư. Ngay sau đó, lôi điện thẩm thấu đến sâu trong lòng núi, trực tiếp đến Liễu Vô Tà trước mặt lò luyện đan. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Liễu Vô Tà từ phàm giới tu luyện đến nay, lớn nhỏ lôi kiếp không biết kinh lịch bao nhiêu, không nghĩ tới luyện chế một viên đan dược mà thôi, lại kinh động đến Diệt Thế Thần Diễm. Để tránh lôi kiếp thương tổn tới đan vương, Liễu Vô Tà lập tức lấy ra Phá Nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, răng rác, nghiền ép xuống lôi kiếp, bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, còn sót lại lôi kiếp lực lượng, vẫn là chui vào đan vương trong cơ thể, nhận đến lôi kiếp ảnh hưởng, đan vương toát ra một đoàn khói xanh, liền tại Liễu Vô Tà không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Đan vương chỗ sâu, toát ra một cỗ cực mạnh khí tức, đem lôi kiếp lực lượng, trực tiếp hấp thu hết. Chuyện gì xảy ra, đan vương vì sao có thể hấp thu lôi kiếp lực lượng? Không chỉ là Liễu Vô Tà mộng, ngay cả đứng ở một bên Phí lão, cũng là một mặt bất khả tư nghị. Liễu Vô Tà đã triệt hồi hỗn độn thần hỏa, đan lô bên trong tình huống, Phí lão nhìn rõ rõ ràng ràng, giờ phút này bên ngoài sơn cốc, tụ tập những cường giả này, cả người hóa đá tại nguyên chỗ, lão tiểu tử này đến cùng luyện chế đan dược gì, thế mà đưa tới Diệt Thế Thần Lôi. Nhận biết Phí lão những người kia, nghĩ mãi mà không rõ, Phí lão luyện đan thuật, lúc nào đạt tới loại này trình độ, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi kiếp, đồng thời đến luyện đan thất, đột nhiên, đan vương từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, xoay quanh ở giữa không trung, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản, đã không kịp, đan vương chủ động nghênh tiếp lôi kiếp, Phí lão, ta nên làm cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Phí lão, để hắn nghĩ một chút biện pháp, đan vương mới vừa tạo thành, nội bộ còn rất yếu đuối. Nếu như bị lôi kiếp làm vỡ nát, chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không gấp, chúng ta xem trước một chút lại nói, Phí lão cũng là lần thứ nhất đụng phải đan vương hiện thế. Không có cái gì kinh nghiệm có thể nói, chỉ có thể bằng vào phía trước một chút ký ức, nói cho Liễu Vô Tà làm thế nào. Ầm ầm, lôi kiếp hóa thành vô số lôi xà, muốn đem đan vương thôn phệ hết, đan vương còn không có triệt để hoàn thành, Liễu Vô Tà ký kết nô ấn, không cách nào cùng đan vương bắt được liên lạc, tiếp xuống tất cả chỉ có thể dựa vào đan vương chính mình. Răng rác, lôi xà lập lòe, đan vương qua lại những cái kia lôi xà bên trong, tiếp nhận ngàn vạn lôi điện không ngừng rèn luyện, không thích hợp, cái này cái đan vương vậy mà lợi dụng lôi điện thối thể. Xem ra nó không có chúng ta nghĩ yếu ớt như vậy. Hẳn là nuốt 500 cái thần đan nguyên nhân, để hắn sinh ra thuế biến, Phí lão ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếm cứ tại đỉnh đầu trên không đan vương. Một mặt kinh hãi nói, đổi lại những luyện đan sư khác, cho dù sinh ra đan vương, ai sẽ ở bên người bày ra 5-600 cái thần đan, cung ứng đan vương thôn phệ. Đoán chừng chỉ có Liễu Vô Tà mới có năng lực này. Năm đó Vạn Dược Thành, mặc dù sinh ra đan vương, dẫn tới lôi kiếp, còn lâu mới có được kinh khủng như vậy. Nếu như thế, vậy ta để hắn hấp thu cái đủ. Nghe đến Phí lão giải thích, Liễu Vô Tà lại đánh ra mấy trăm viên thuốc, xoay quanh tại đan vương xung quanh. Chính như Phí lão đoán, đan vương nhìn thấy những này đan dược về sau, lại bắt đầu thôn phệ, lôi kiếp đối hắn tạo thành ảnh hưởng, rất nhanh bù đắp lại, đan vương khí thế càng ngày càng mạnh. Mơ hồ trong đó, Liễu Vô Tà nhìn thấy đan vương chỗ sâu, chiếm cứ một cái bóng mờ, đây chính là đan linh, hạ xuống lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng, gần như lấp kín toàn bộ luyện đan thất, Liễu Vô Tà lấy ra mấy trăm cái thần đan, bị đan vương ăn 7-8 phần, bên ngoài sân những người kia, đã chấn kinh nói không ra lời, mỗi người miệng há thật to, lâu như vậy đi qua, lôi kiếp còn không có kết thúc, cái này đã không thể xưng là đan vương, mà là đan thần tử lông mi khóa chặt, đan thần đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mấy trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái. Nếu như Thiên Thần Điện có thể sinh ra một cái đan thần, lo gì Thiên Thần Điện không thể phục hưng. Đan vương giá trị không thể đo lường. Đan thần tử mặc dù là Thiên Thần Điện thủ tịch luyện đan sư, nhưng hắn luyện đan thuật đã trì trệ không tiến mấy vạn năm. Đan thần thì lại khác, chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn sẽ một mực trưởng thành tiếp, cuối cùng trưởng thành đến đan hoàng cấp độ cũng không phải không có khả năng. Đan hoàng, đây chính là có thể so với thần hoàng cấp bậc, thả tới bất luận tông môn gì đều là cự vô bá tồn tại. Trước trước sau sau, đan vương hấp thu Liễu Vô Tà 1000 cái thần đan, để hắn tâm đều đang chảy máu. Đây chính là 1000 cái thần đan a, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể cầu nguyện lôi kiếp tranh thủ thời gian kết thúc. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo kim quang từ đan vương chỗ sâu phun ra ngoài, tựa như hoàng giả trở về. Khí thế loại này, để Liễu Vô Tà cùng Phí lão vậy mà manh động quỳ lại xúc động, nhất là Phí lão. Hắn nhưng là thần vương cảnh a, đan hoàng, đây chính là đan hoàng a. Phí lão hưng phấn nhảy dựng lên, hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy một tôn đan hoàng sinh ra. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, cái này ngắn ngủi một canh giờ, Phí lão hoàn toàn không giống như là một cái thần vương cường giả, càng giống là một cái 3 tuổi tiểu hài. Phí lão, đan hoàng lại là cái gì? Liễu Vô Tà chỉ có thể mở miệng hướng Phí lão hỏi. Đan Vương phóng thích ra kim sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ luyện đan thất, để nghiền ép xuống lôi kiếp, thế mà nhượng bộ lui binh, tiểu tử ngươi phát đạt, khả năng không bao lâu, liền lão phu đều muốn nhìn lên ngươi. Phí lão không có gấp giải thích, mà là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Kim quang xuyên thấu qua ngọn núi, vậy mà lan tràn đến thương khung đỉnh, đan hoàng, quả nhiên là đan hoàng khí tức. Đan thần tử hung hăng nắm một cái râu mép của mình, trực tiếp cướp đến luyện đan thất ngoài cửa, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, lập tức phong tỏa thông tin, đan hoàng sự tình, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài. Bùi Vũ Y lúc này hạ lệnh, đan hoàng một khi hiện thế, khả năng sẽ dẫn tới các đại thế lực ngấp nghé, thậm chí sẽ dẫn tới những cái kia cổ lão thế gia. Thiên thần điện tuy mạnh, nhưng tại những cái kia thái cổ thế gia trước mặt, vẫn là hơi có chênh lệch, mặc dù không sợ, nhưng trước mắt mà nói, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Các đại trưởng lão lập tức phong tỏa bốn phía, để tránh tiết lộ phong thanh. Phí lão, ngươi còn không có nói cho ta, đan hoàng là cái gì? Gặp phí lão một mực không nói, Liễu Vô Tà lại hỏi một lần. Đan vương kỳ thật cũng chia đẳng cấp, tỉnh lại đan linh xưng là đan vương, mặc dù hiếm thấy, nhưng mấy vạn năm luôn có thể từng sinh ra một hai cái. Tiến thêm một bước chính là đan thần, một khi tỉnh lại, đây chính là có thể so với thần vương cấp bậc tồn tại. Đan thần bên trên, đó chính là đan hoàng, ngươi hẳn phải biết, hoàng giả phía dưới đều là sâu kiến. Phí lão hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động, ổn định lại tâm thần là Liễu Vô Tà giải thích, cái này cái đan vương có như thế khủng bố sao? Chúng ta luyện chế đan dược, nhiều nhất cũng liền có thể so với thần tôn cảnh, làm sao có thể dựng dục ra đến đan hoàng? Liễu Vô Tà cưỡng chế nội tâm hưng phấn, nếu quả thật sinh ra một tôn đan hoàng, vậy mình chẳng lẽ có thể quét ngang thiên hạ? Ai nói hắn hiện tại chính là đan hoàng, mà là hắn đã có đủ thành tựu đan hoàng tư cách. Phí lão vội vàng giải thích nói. Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu, minh bạch phí lão trong miệng nói tới đan hoàng hàm nghĩa. Trước mắt cái này cái đan vương, hấp thu đại lượng thần đan, lại kinh lịch lôi kiếp rèn đúc, để phẩm chất tăng lên một mảng lớn, trong cơ thể tỉnh lại đan hoàng lực lượng, theo thời gian trôi qua, cái này cái đan vương, sẽ có một ngày, có thể trưởng thành là chí cao vô thượng đan hoàng, trăm vạn năm đến, sinh ra không dưới mấy chục tôn đan vương, chỉ có một tôn tấn thăng đến đan thần cảnh giới, đến mức đan hoàng, chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Bao lâu có thể để cho hắn trở thành chân chính đan hoàng? Liễu Vô Tà một mặt cấp bách chi sắc, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu có thể để đan vương trưởng thành đến đan hoàng cảnh. Quản hắn phong thần các vẫn là Long Thiên Trung, trực tiếp đem bọn họ tất cả dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cái này không cố định, cổ tịch bên trên chỉ ghi chép đan hoàng tồn tại, lại không có nói, bao lâu có thể đạt tới đan hoàng cảnh, cái này cần ngươi về sau chậm rãi tìm tòi. Phí lão lắc đầu, hôm nay phát sinh sự tình, đã lật đổ hắn nhận biết. Hắn đã không cách nào cho Liễu Vô Tà cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Liễu Vô Tà sờ lên cái cằm, cũng không phải rất gấp, chờ đan vương triệt để tỉnh lại, đến lúc đó cùng đan vương giao lưu một phen là được. Thời gian một chút xíu trôi qua, luyện đan thất bên trong lôi kiếp, cơ bản bị đan vương hấp thu trống không, tràn ngập kim quang, cũng đang từ từ thối lui, về tới đan vương chỗ sâu. Phí lão, ta không hy vọng đan vương sự tình để người ta biết. Ngươi nhìn có biện pháp gì hay không, để bên ngoài những người kia, bỏ đi đối đan vương ngấp nghé. Đan vương sắp thành hình, Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, bây giờ muốn phong tỏa đan vương thông tin, khẳng định không thể nào, nếu như ngươi không muốn để cho người biết có đan vương hiện thế. Chỉ có một cái biện pháp. Phí lão trầm ngâm một chút, đối với Liễu Vô Tà nói, chương 3617, đan linh xuất thế. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, một khi để Bùi Vô Y bọn họ biết trên người mình nắm giữ đan vương, khẳng định nghĩ biện pháp để hắn cống hiến ra tới, liền tính không cống hiến, trong bóng tối cũng sẽ có vô số chỉ hắc thủ muốn cướp đi đan vương. Biện pháp tốt nhất để bọn họ triệt để bỏ đi đối đan vương ngấp nghé. Biện pháp gì? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Để đan vương biến mất. Phí lão không có chút gì do dự, trên mặt toát ra vẻ kiên định. Cụ thể làm thế nào? Liễu Vô Tà vẫn không hiểu, tiếp tục hướng phí lão hỏi. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Luyện đan thất bên trong còn có một chỗ mật thất, trừ ta ra bất kỳ người nào không biết. Ngươi mang theo những này đan dược còn có đan vương trốn vào trong mật thất, chờ tin tức của ta là đủ. Phí lão đi tới luyện đan thất bên trái một chỗ vách đá, đánh ra từng đạo dấu tay, vách đá rách ra một cái khe, Liễu Vô Tà đem luyện đan thất bên trong còn lại thần dược cùng với luyện chế tốt đan dược, cùng Đông Hoàng thần đỉnh toàn bộ tu lại, tiến vào mật thất bên trong, xác định luyện đan thất bên trong không có Liễu Vô Tà lưu lại tin tức. Phí lão đột nhiên một chưởng bổ vào trong đó một tòa lò luyện đan bên trên. Oanh, một cỗ kinh thiên động địa tiếng nổ tung, vang vọng luyện đan thất, nổ cả ngọn núi đều đang lắc lư, lò luyện đan bên trên xuất hiện một đạo rộng cỡ ngón tay khe hở, vì trợ giúp Liễu Vô Tà, Phí lão vậy mà tự tay phá hủy chính mình yêu thích lò luyện đan. Bên ngoài phát sinh tất cả, Liễu Vô Tà từ trong mật thất có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài lại không nhìn thấy trong mật thất hoàn cảnh, không tốt, nổ lô, chẳng lẽ là đan vương luyện chế thất bại? Kinh khủng nổ lô âm thanh, cách lòng núi đều có thể truyền tới, tụ tập ở bên ngoài những tông môn kia cao tầng, một mặt bất khả tư nghị nói, chờ ước chừng ba hơi tả hữu, Phí lão đầy bụi đất mở ra luyện đan thất cửa lớn. Từ bên trong đi ra, siêu siêu siêu, mở ra luyện đan thất cửa lớn một khắc này, đan thần tử, Bùi Vô Y, còn có các trưởng lão khác nhộn nhịp rơi xuống. Phí lão, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Vô Y liền vội vàng tiến lên, một mặt quan tâm hỏi, đại gia lòng dạ biết rõ, Bùi Vô Y càng quan tâm chính là đan vương. Ai? Phí lão không có trả lời Bùi Vô Y, mà là đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, khóc sừng ròng, để xung quanh những trưởng lão kia, không hiểu ra sao, Phí lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi ngược lại là nói chuyện a, cao tuổi rồi, khóc sướt mướt còn thể thống gì, thần dược điện điện chủ cùng Phí lão hai người quan hệ rất không tệ. Liền vội vàng đem Phí lão kéo lên, mở miệng hỏi, trước đây không lâu, ta cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một môn thần kỳ luyện đan pháp, bất quá là không hoàn chỉnh, liền tại mấy ngày nay, ta thử nghiệm luyện chế. Kết quả luyện chế ra tới đan vương, khả năng là thủ pháp không được đầy đủ, liền tại đan vương sắp thức tỉnh một khắc này, đột nhiên nổ lô, dẫn đến đan vương chia năm xẻ bảy, bạch bạch bỏ lỡ một cái đan vương. Phí lão nói xong, một bộ đấm ngực dậm chân dáng dấp, tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, Phí lão vì để cho bọn họ tin tưởng đan vương báo hỏng, đã không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Quả nhiên, nghe đến đan vương đã nổ lô, bốn phía truyền đến từng đợt tiếc hận âm thanh, quá đáng tiếc, đây chính là đan vương a. Kinh nhạc liền nói đáng tiếc, Phí lão, vậy ngươi còn có thể tiếp tục luyện chế ra đến đan vương sao? Trần Kiến Lương lúc này mở miệng hỏi, cái này một cái mặc dù nổ lô nếu không luyện chế lại một lần một cái là được. Rất khó, bởi vì thủ pháp luyện đan là không hoàn chỉnh, trừ phi bù đắp còn thừa thủ pháp, nếu không, lại luyện chế 100 lần, cũng tránh không được nổ lô hạ tràng. Phí lão lắc đầu, một mặt buồn rầu chi sắc, xung quanh những trưởng lão kia ngươi một lời, ta một câu, Phí lão đối đáp trôi chảy, lão Phí, ta có thể vào nhìn xem sao? Đan thần tử lúc này mở miệng nói chuyện, hắn mơ hồ trong đó có thể đoán được, Phí lão có đồ vật gì giấu giếm bọn họ, không có chứng cứ sự tình, hắn cũng không dám nói lung tung, không sai, chúng ta vào xem, cùng Phí lão một mực không hợp nhau Điền Đạt, lúc này âm dương quái khí nói, nếu như có thể tìm tới luyện chế đan vương chi pháp, vậy bọn hắn chẳng phải là phát đạt, không đợi Phí lão đáp ứng, Điền Đạt đã đi trước một bước, tiến vào luyện đan thất bên trong, các trưởng lão khác theo sát phía sau, trăm trượng lớn nhỏ luyện đan thất, lập tức đứng đầy người. Phía bên phải tòa kia lò luyện đan phía trên, rách ra một cái khe, mới vừa nổ lô không lâu, khe hở 10 phần rõ ràng, Bùi Vô Y sau khi đi vào, cũng không xem xét ba tòa đan lô, mà là hướng nhìn bốn phía, cường hoành thần thức, vừa đi vừa về bắn phá, luyện đan thất bên trong, trừ Phí lão bên ngoài, xác thực không có những người khác vết tích. Phí lão, ngươi gần nhất tại luyện chế đan dược gì? Đan thần tử đi dạo một vòng về sau, phát hiện cất giữ lò luyện đan địa phương, nhiều một đạo ấn ký, nơi này phía trước có lẽ bày ra bốn tòa lò luyện đan. Vì sao bọn họ lúc tiến vào, chỉ có ba tòa, kỳ quái là, đan thần tử lại không có vạch trần, chỉ là hỏi thăm Phí lão luyện chế đan dược gì, trường sinh tạo hóa đan. Phí lão nói xong, còn lấy ra hai cái, đan dược phía trên đan văn, vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào đan dược chỗ sâu, chứng minh viên đan dược này, luyện chế ra đến thời gian, không cao hơn hai ngày. Bùi Vô Y hướng Long Thiên Trung nhẹ gật đầu, cái sau vội vàng hướng luyện đan thất bốn phía đi đến. Thỉnh thoảng còn sẽ dùng tay sờ một cái vách đá, thoạt nhìn rất bình thường. Rõ ràng là tại cha nhìn vách đá tình huống xung quanh, có tồn tại hay không cửa ngầm, đi một vòng, cũng không có phát hiện đầu mối gì, Long Thiên Trung đành phải trở lại Bùi Vô Y sau lưng. Tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, để tránh đan vương tin tức tiết lộ, Liễu Vô Tà đã sớm đem đan vương thu vào thái hoang thế giới. Ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ, thời gian không còn sớm, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày, Phí lão nhìn lên cơ hội không sai biệt lắm, để bọn họ trước trở về, chính mình cần nghỉ ngơi, tất nhiên Phí lão mệt mỏi. Vậy chúng ta trước trở về, chờ thêm mấy ngày lại đến quấy giày. Bùi Vô Y lúc này mở miệng nói, mọi người lần lượt rời đi luyện đan thất. Phí lão đóng lại cửa đá, điện chủ, ta luôn cảm giác, Phí lão có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Rời đi luyện đan thất về sau, Nhậm Duy Tiên còn có Long Thiên Trung đi theo điện chủ sau lưng. Mở miệng nói chuyện chính là Nhậm Duy Tiên, các ngươi nhìn ra cái gì sao? Bùi Vô Y hướng bọn họ hai cái hỏi, luyện đan thất bên trong, tuyệt không chỉ Phí lão một người, nếu như ta không có đoán sai, bên trong còn có mật đạo. Một người khác đã mượn nhờ mật đạo rời đi, Long Thiên Trung tra xét bốn phía vách đá, mặc dù không có tìm tới cửa ngầm, nhưng hắn thông qua thần thức, phát giác được trên vách đá có chút không đúng, không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, Long Thiên Trung cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong bóng tối điều tra, gần nhất Phí lão đều tiếp xúc người nào, ghi nhớ kỹ không thể đả thảo kinh xà, Bùi Vô Y nói xong, biến mất tại nguyên chỗ, trong phòng tu luyện, Phí lão mở ra cấm chế, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, đa tạ Phí lão thay tiểu tử giải vây. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận vãn bối cúi đầu, Liễu Vô Tà cung kính hướng Phí lão bái một cái, hôm nay không có Phí lão thay mình giải vây, chỉ sợ hắn rất khó đi ra luyện đan thất, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, muốn không giao ra đan vương, gần như không có khả năng. Danh tiếng tạm thời đi qua, ta có thể cảm giác được, bọn họ không phải quá tin tưởng, chờ luyện chế xong còn lại đan dược về sau, ta an bài ngươi lặng lẽ rời đi Khê Lưu cốc, đoạn thời gian gần nhất, tông môn khả năng không yên ổn, ngươi không muốn ở lại chỗ này, Phí lão cau mày nói. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nếu như không phải là gấp trở về luyện chế thần đan, hắn liền lưu tại sơn trang tu luyện. Vẫy tay, đan vương rơi vào trước mặt hắn, lần này Phí lão trước thời hạn bố trí kết giới, cho dù đan vương thả ra đan hoàng chi khí, cũng vô pháp thẩm thấu đi ra. Vô Tà, có thể câu thông đan linh sao? Phí lão hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ta thử xem. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, trong thần thức ấn ký, rất nhanh cùng đan linh bắt được liên lạc. Ông, một cái bóng mờ từ đan vương chỗ sâu xuất hiện, nhìn qua phiêu phù ở giữa không trung hư ảnh, Liễu Vô Tà cùng Phí lão liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy mờ mịt, đây chính là đan linh. Liễu Vô Tà chỉ vào hư không bên trên hài đồng, đầy mặt bất khả tư nghị nói, từ đan vương bên trong thẩm thấu ra hư ảnh, thoạt nhìn như là 3 tuổi anh đồng, bất quá là nhắm mắt lại, mũm mím hồng hồng, thân thể cuộn rúc vào cùng một chỗ, thật là đáng yêu, đây chính là đan linh. Phí lão trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Liễu Vô Tà ý thức nếm thử câu thông đan linh, đột nhiên nổi bồng bềnh giữa không trung hài nhi mở hai mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng chính mình cùng đan linh ở giữa thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ. Đan linh ánh mắt tả hữu dò xét, rất mau đem ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Là ngươi sáng tạo ra ta? Đan linh nhìn qua Liễu Vô Tà bi bô nói. Liễu Vô Tà cùng Phí lão lại lần nữa nhìn nhau, bọn họ đã chấn kinh nói không ra lời. Ngươi hiểu được ngôn ngữ nhân loại? Phí lão chỉ vào đan linh nói chuyện đều có chút cà lăm. Theo lý thuyết tỉnh lại đan linh về sau, đan linh ý thức trống rỗng, cần bồi dưỡng từ đó để hắn nắm giữ độc lập tư tưởng. Vì sao trước mặt tôn này đan linh mới vừa tỉnh lại liền có thể mở miệng nói chuyện? Xác thực làm người ta giật mình. Ta cũng không biết a, hình như trời sinh liền sẽ nói lời nói. Đan linh nói chuyện dẻo dẻo, hắn cũng giải thích không rõ ràng. Dù sao hắn tỉnh lại liền biết được ngôn ngữ nhân loại, ngươi trừ biết nói chuyện bên ngoài còn biết sự tình khác sao? Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, hướng đan linh hỏi. Ta chỉ biết là ngươi sáng tạo ra ta. Đan linh lắc đầu, đích thật là ta sáng tạo ra ngươi, giao cho ngươi sinh mệnh, về sau ngươi đều muốn nghe ta. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi trừ biết nói chuyện bên ngoài hiểu được tự chủ tu luyện sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng đan linh, một mặt yêu chiều nói. Đan linh vẫn còn nảy sinh kỳ, lúc này cùng hắn giữ gìn mối quan hệ không có chỗ tốt. Mặc dù gieo nô ấn, một khi đan linh trưởng thành đến đan hoàng trình độ, lấy chính mình thực lực căn bản áp chế không nổi nô ấn, ngược lại sẽ bị đan linh khống chế. Hình như Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.